Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222 kinh tình 9 năm ánh sáng. Phi thuyền hạm Kiều có WC, kỳ thật cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, vì phương tiện người điều khiển thời gian dài tiến. Hành khẩn cấp tính xử lý công tác, ở hạm Kiều nội có thể trực tiếp sử dụng WC cùng với có thể trực tiếp lấy dùng ẩm thực cơ bản là. Lam Mác không gian chung ghi lại các loại có tương quan sinh lý nhu cầu văn minh ở đại hình trên. Phi thuyền một loại tiêu xứng, ta nghe nói các ngươi trong thế giới cũng cùng quê quán của ta giống nhau, du hành vũ trụ viên chính là tinh anh mới có thể đảm nhiệm ngành sản xuất. Liền tính tồn tại bất đồng văn hóa ngôn ngữ bối cảnh. Nhưng là thuần thục nắm giữ một môn ngoại ngữ tổng còn có thể làm được đi. Chẳng lẽ còn yêu cầu xem đồ học thao túng? Liền tính trận này trò chơi phát sinh ở xa hơn tương lai bối cảnh. Lớn như vậy một chiếc phi thuyền bao nhiêu người mệnh, cũng tổng không đạo lý kiến tạo khi liền thiết kế hảo sẽ giao cho học không được ngoại ngữ người. Tới thao túng đi, Khang Tư Ni đưa ra nghi ngờ, đúng vậy. Cho nên y tử cho rằng, đây là một con thuyền vì người thường chuẩn bị phi thuyền, Khúc Vân dùng ngón tay cuốn lên một loát tóc, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là chuyên môn vì làm không có chịu quá chuyên môn điều khiển huấn luyện. Lại đến từ bất đồng ngôn ngữ bối cảnh người có thể nhanh chóng học được điều khiển mà thiết kế. Đặc thù phi thuyền, chỉ có cái này giả thiết, mới có thể giải thích thao túng ấn phím đều thiết kế thành đồ ngốc thức tranh vẽ đánh dấu. Khẩn cấp dưới tình huống cái gì đều không xem cũng có thể làm ra đơn giản khống chế. Mà những cái đó không tác dụng với khẩn cấp trạng huống. Có thể chậm rãi tra từ điển số liệu tin tức mới có thể dùng bình thường văn tự tới biểu hiện các. Ngươi xem, này thao tác hệ thống vẫn là tiếng Trung đâu. Cho nên y tử mới có thể báo ra phi thuyền tên gọi Surferco Hào A, còn lại mấy người vây lại đây. Vừa thấy, còn không phải sao, tuy rằng bên ngoài thượng ấn phím toàn bộ đều là đồ hình. Cũng không có bất luận cái gì chủng loại văn tự, nhưng là bị kích hoạt màn hình thượng biểu hiện đến nhưng bất chính là tiếng Trung. Surferco Hào hướng dẫn hệ thống bính loại tự động điều khiển, hay không yêu cầu cắt tới tay động. Đệ nhất khúc tốc động cơ hiệu suất 83%, đệ nhị khúc tốc động cơ hiệu suất 12% tương đối tốc độ. 6.612 cm, đích địa khoảng cách. 9 năm ánh sáng phía dưới còn có một chương ai cũng chưa thấy qua tinh đồ. Cùng với mặt trên đánh dấu ra tới dự tính đường hàng không. Mà nhất thú vị chính là, ở hạm danh mặt sau, còn có một cái sách vở thượng bay lên trang sách vòng thành vòng tròn huy chương. Kia đúng là Khúc Vân trên tay Resin chi thư bìa mặt thượng đồ án. Ở tam đại tối cao định luật chung, đại biểu năng lượng bất diệt ý tứ, đương nhiên. Chú ý tới điểm này chỉ có Khúc Vân một người, mà hiện tại, nàng cũng không tính toán miệt mài theo đuổi, cho nên nơi này thật là tinh hạm hạm Kiều. Hạm trên cầu không phải hẳn là có trực tiếp nhìn đến bên ngoài cửa sổ mạn tàu sao? Bằng không hạm trưởng như thế nào chỉ huy, người điều khiển lại lấy cái gì vì bằng chứng thao túng? Lữ Thi còn có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng là luật sư chức nghiệp dưỡng thành thói quen vẫn là làm nàng dùng nhanh chóng nhất tinh chuẩn. Phương thức có lý cởi ra chân tướng. Mắt thấy vì thật, đương có khách quan chứng cứ bãi ở trước mắt khi, nàng khắc sâu minh bạch lại ly kỳ giả thiết cũng có thể là duy nhất chân tướng, siêu vận tốc ánh. Sáng vận động hạ, sao có thể còn có yêu cầu dùng mắt thường quan sát tay động thao tác tình huống phát sinh. Ở ngươi có thể nhìn đến thứ gì phía trước, sớm đều đụng phải đi, Doãn Hy Di vỗ vỗ Lữ Thi bả vai, đúng vậy. Cùng phim khoa học viễn tưởng không giống nhau, Lam Mác trí thức căn bản chung đại đa số tinh hạm bản vẽ mô hình đều biểu hiện ra tinh hạm hạm Kiều. Là không có cửa sổ mạn tàu, cẩn thận ngẫm lại cũng là, điện ảnh cái loại này mang theo một vòng cửa kính hạm Kiều là có bao nhiêu không hợp lý à? Khúc Vân vô tâm lắng nghe tân nhân vấn đề, chuyên chú với từ khống chế trên đài tìm kiếm càng nhiều manh mối. Nàng chán ghét yên vị, không để ý đến gạt tàn thuốc lý chính ở chậm rãi tắt nửa thanh xì gà. lại là vén lên góc váy ngồi xổm xuống thân mình, trống rỗng lấy ra một cái khăn tay, lau chùi một chút dán ở khống chế trên đài vết máu. Sát xuống dưới, là máu khô cạn sau bột phấn, có chứa một cổ thiết mùi tanh, chính là vừa mới ra tới khi rõ ràng nhìn đến mặt bàn thượng huyết còn ở xuống phía dưới tích đâu. Chẳng lẽ là ảo giác? Họa sư, nơi này huyết là bao lâu trước lưu lại? Khang Tư Ni ngây ra một lúc, đối Khúc Vân đột kêu khởi chính mình cái này xưng hô có điểm xa lạ. Ngay sau đó bĩu môi đáp, cũng liền vài phút đi, bất quá là đại thúc hương vị, chủ nhân nên sẽ không phạt ta ăn thứ này đi. Vài phút huyết, sẽ làm thành như vậy sao? Đối cái này đáp án Khúc Vân vốn là có cũng đủ thưởng thức. Nhưng là vẫn là tính toán hỏi một chút chuyên gia cái nhìn, sẽ không? Chủ nhân là cảm thấy này huyết có vấn đề. Kia muốn hay không ta tới nếm một chút, khả năng có thể tìm ra càng nhiều tin tức không? Tốt nhất đừng chạm vào nó, Khúc Vân duỗi tay cản khai thò qua tới Khang Tư Ni, vô luận là nơi này. Vết máu, vẫn là phòng nghỉ bên trong trước đại môn kia một bãi. Đều là thật lớn một mảnh. Trong đó rất nhiều địa phương đều đọng lại thành đống, tính lên, không sai biệt lắm cũng đến có một người toàn thân lượng như vậy. Nếu không phải có nhân thủ tiện đem chữa bệnh dùng huyết túi bò lớn chiếu vào nơi này, ít nhất nên có hai cụ máu chảy khô thi thể ở đi. Cho dù có người đem thi thể dọn đi, thậm chí thi thể chính mình nhảy đi rồi, kia cũng tổng nên ở vết máu thượng lưu lại một chút dấu vết đi. Sự thật lại là, vết máu hoàn bích như lúc ban đầu, dường như vốn dĩ tràn lan ở nơi đó, một chút dấu vết cũng không có, sự ra khác thường tất có yêu. Khúc Vân cũng không quá cảm thấy này khô cạn máu bản thân có vấn đề. Bằng không Khang Tư Ni không nên không có một chút phát hiện. Nhưng là muốn Khang Tư Ni ăn xong bụng đi phân biệt. Nói thật, nàng không đành lòng, tầm mắt còn chuyên chú ở vết máu thượng. Khúc Vân lại bị phanh, một chút siêu vang dội kim loại môn đóng cửa thanh đánh gãy suy nghĩ, chuyên. Chú nàng thậm chí không chú ý tới thanh âm truyền đến phương vị. Liền lập tức hướng mới ra tới cửa khoang nhìn lại, nơi đó nói vậy chính là Hạm Kiều thành Viên Lâm. Thời phòng nghỉ, cộng thêm khẩn cấp linh kiện phòng cất chứa. Chỉ thấy Mai Nhàn Thi chính dựa môn, điềm tĩnh mà nhìn nàng, không phải. Tiếp theo liền nghe thấy Chân Huy Tề dầu dĩ mà khóc hào. Tỷ, cứu mạng a, ta bị khóa ở bên trong. Nghe tiếng biện vị, Khúc Vân đem ánh mắt đầu hướng WC, trên trán xẹt qua mấy cái hắc tuyến. Nguyên bản hờ khép WC đại môn hiện tại đã bế chết, ngươi như thế nào đi vào? Ta, khóa mót, vào WC một khóa cửa, liền phát hiện mở không ra a. Hành đi, người có tam cấp, nhân gia yêu cầu thượng WC này không có gì sai. Tưởng thượng WC khi, chuyên môn tìm được WC đánh dấu môn đi vào này cũng có thể giải thích vì bản năng đi. Nhưng là ngươi tại đây xa lạ trong phi thuyền khóa cửa là mấy cái ý tứ. Sợ chúng ta rình coi ngươi. Nàng qua đi gõ gõ môn, tưởng thông qua thanh âm truyền phân biệt ra đại môn nội máy móc kết cấu. Thực khó khăn, môn rất dày, Khúc Vân cũng không chuyên môn huấn luyện quá chính mình thông qua thể rắn truyền thanh âm thành. Tượng bản lĩnh, nhưng tạm thời nàng vẫn là phán đoán ra, cửa này khóa giống biểu thế giới bình thường nhà vệ sinh công cộng cách gian giống nhau. Là đơn giản toàn nút cắm lưỡi kết cấu, này liền kỳ quái. Nghe tới toàn nút không có cắm thượng A, thử đẩy kéo vài cái, quả nhiên không chút sứt mẻ. Kết quả bên trong Chân Huy Tề cũng không biết nghĩ như thế nào. Đáp lại Khúc Vân đánh dường như cũng ở bên trong gõ vài cái, Khúc Vân một đầu hắc tuyến. Ngươi là như thế nào khóa môn? Ta thấy trên vách tường có cái khóa lại hộp, chìa khóa liền ở bên cạnh, cho nên cắm vào đi mở ra vừa thấy. Bên trong có hai cái nút, một cái là khóa lại icon, một cái là xả nước icon. Sau đó ta ấn khóa lại cái kia cái nút, môn liền khóa lại A, ngoặc kép, như vậy phức tạp khó tìm cái nút, liền không cần ấn A uy. Trên cửa có bình thường xoay tròn khóa A uy. Hết chương.